Chương 11. Sau khi được vỗ về, Cố Gia Nam khôi phục lại trạng thái bình thường. Buổi chiều cảnh sát đến gọi Cố Gia Nam ra ngoài lấy lời khai. Diệp Trần chờ bên ngoài. Lấy lời khai xong, Cố Gia Nam ra ngoài. Diệp Trần cố gắng bình tĩnh hỏi. Về chứ? Không sao cả. Cố Gia Nam cúi đầu nhìn xuống cũng không biết là đang nói với ai. Không sao cả. Diệp Trần gật đầu, hai người cùng đi ra ngoài. Ra đến cổng trụ sở cảnh sát thì thấy xe của Ngôn Lương. Ông tự mình lái xe tới đây, hạ cửa sổ nói, vẫy tay gọi Cố Gia Nam. Gia Nam, Tiểu Trần, lên đi. Cố Gia Nam liếc nhìn Diệp Trần, Diệp Trần quyết đoán kéo cậu ta lên xe. Cố Gia Nam ngồi chỗ ghế phụ lái không nói năng gì. Ngôn Lương lái xe, nhìn lướt qua hai người rồi nói với Diệp Trần. Thời gian qua đều là cháu chăm sóc cho nó à? Diệp Trần thấy hơi xấu hổ. Tình hình của Cố Gia Nam hơi đặc biệt một chút, tự trong lòng cô biết mình là một người trưởng thành đang chăm lo cho một đứa trẻ vị thành niên, nhưng với người ngoài thì cô cũng chỉ là một đứa con nít mới lớn. Thế nhưng Ngôn Lương lại không lấy làm lạ mà còn hỏi, hai đứa ở cùng nhau bao lâu rồi? Diệp Trần hốt hoảng, Ngôn Lương cười rộ lên, chú có phải là lão già bảo thủ đâu, chú với vợ cũng quen nhau từ hồi còn học trung học, yêu đương thôi mà, không phải chuyện nên làm ở tuổi này hay sao? Không phải... Diệp Trần nhìn trộm vẻ mặt của Cố Gia Nam, sợ không khéo cậu ta lại trừ điểm của mình, nhanh nhẩu làm rõ sự tình. Cháu với Cố Gia Nam chỉ là bạn tốt thôi ạ. Dạo trước cháu bị người ta đánh, cậu ấy đã giúp cháu nên cháu mới báo đáp lại, sau đó thì trở thành bạn tốt của nhau ạ. Bạn tốt hả? Ngôn Lương cười sâu xa, liếc nhìn Cố Gia Nam rồi mới nói tiếp. Thế cảm ơn cháu thời gian đã qua nhé. Giờ chú đã bảo người ta làm thủ tục nhận con nuôi rồi. Gia Nam dù sao cũng là đàn ông con trai, ở nhờ chỗ cháu thì không được hay lắm. Tối nay chú đón nó về luôn nhé. Vâng, Diệp Trần đáp chần chừ, trong lòng bỗng thấy hơi hụt hẫng. Nói xong chuyện này, Ngôn Lương chuyển sang hàn huyên những sở thích thường ngày của Cố Gia Nam. Diệp Trần chẳng hiểu sao, thấy đầu óc cứ ủ lì ra, chỉ trả lời lại cho có. Ngôn Lương đưa hai đứa về nhà rồi ở dưới chờ Cố Gia Nam đi thu dọn hành lý. Cố Gia Nam vẫn im lặng không nói gì, về phòng mình sắp xếp đồ đạc, quần áo, sách vở, đồ đạc cá nhân. Mọi thứ đều được xếp gọn lại. Mấy thứ này đều là Diệp Trần mua, đồ ngày xưa của cậu ta rất khác. Diệp Trần đứng ngoài cửa, lặng lặng nhìn Cố Gia Nam sắp xếp mọi thứ, lo lắng dặn. Đến nhà họ Ngôn rồi, cậu phải tự chăm sóc mình cho tốt nhé. Có ai bắt nạt cậu thì cứ nói với tôi, đừng chịu đựng một mình. Buổi tối đừng học bài quá khuya, thi không tốt thì thôi, chẳng sao cả. Cơ thể đang tuổi phát triển, phải uống nhiều sữa, ngủ đủ giấc, đừng thức đêm, ăn nhiều hoa quả vào. Còn chưa nói hết, Cố Gia Nam bỗng dưng đứng dậy, đi thẳng đến chỗ cô, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Diệp Trần, lẳng lặng nhìn. Cậu còn lùn hơn tôi. Mặt Diệp Trần sáng ngoét, đối phương thủng thẳng bổ sung thêm một câu. Thế nên, đừng thức đêm, uống nhiều sữa, ăn nhiều hoa quả, đừng gọi đồ ăn ngoài. Gọi gì giúp việc tới nấu cơm cho đi. Thức ăn tối nay tôi cất trong tủ lạnh ấy, lấy ra cho vào lò vi sóng một lát là ăn được. Tôi có làm trà hoa quả đấy. Hôm nay mà uống không hết thì đổ đi, đừng giữ đến mai. Quần áo trong máy giặt nhớ đem phơi. Vợ tôi làm cho cậu để ở trên bàn, cậu nhớ đọc đấy. Nói xong Cố Gia Nam xoa xoa tóc cô, quay người lại chỗ vali. Cậu ta đóng vali lại, đặt một tờ chi phiếu ở trên giường. Sau đó, Cố Gia Nam kéo vali ra ngoài, Diệp Trần đi theo xuống dưới nhà, nhìn cậu ta lên xe của Ngôn Lương, vẫy tay chào tạm biệt đối phương. Diệp Trần nhìn cho đến khi xe đi khuất rồi vẫn đứng thêm một lúc rõ lâu, hệ thống không chịu được nữa đành phải nói. Ký chủ à, hai người đến lúc đi học là lại gặp nhau thôi mà, cô có cần đến mức như thế không? Bà Tám từng nuôi trẻ con chưa? Hả? Chưa từng. Vậy thì anh không xứng nói chuyện với tôi đâu. Diệp Trần ôm ngực ra vẻ đau lòng. Con của tôi đi mất rồi. Này, đủ rồi đấy. Làm động tác khoa trương xong, Diệp Trần quay về căn hộ của mình, dặn dì giúp việc quay trở lại làm việc, rồi vào phòng Cố Gia Nam, nằm ghé xuống giường không động cửa. Trên giường toàn là mùi của cậu ta, trong phòng toàn là vết tích của cậu ta. Trong thoáng chốc, Diệp Trần bỗng thấy hơi lưu luyến. Cô nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gửi cho cậu ta một tin nhắn. Đến nơi thì nhắn tin cho tôi nhé. Phong cách nhắn tin ngắn gọn hệt y như tác phong nói chuyện của cậu ta thường ngày. Một lát sau cậu ta nhắn lại. Đến rồi. Diệp Trần không biết nên nói gì tiếp, nằm vật ra giường quay ra hỏi hệ thống. Anh bảo ngày xưa, sao Cố Gia Nam lại thích Diệp Mẫn ấy nhỉ? Là vì Diệp Trần hay bắt nạt Cố Gia Nam, Diệp Mẫn hay giúp đỡ cậu ta. Hơn nữa Diệp Mẫn còn là một người đầy sức sống, hay chủ động bắt chuyện với Cố Gia Nam. Thế thôi á? Diệp Trần cảm thấy như mình đã được chỉ điểm, vội vàng lấy di động gửi tin nhắn cho Cố Gia Nam. Cố Gia Nam, tôi đang ăn cơm, cơm cậu nấu siêu siêu ngon, cơm của dì khó ăn quá. Lát sau cô đi phơi đồ, lại gửi thêm tin nhắn nữa. Cố Gia Nam, tôi đang phơi đồ, không biết đêm nay liệu có mưa không? Cậu bảo nên phơi ở đâu thì được nhỉ? Sấy khô đi. Cuối cùng Cố Gia Nam cũng nhắn lại. Diệp Trần tiếp tục trò chuyện với cậu ta, bất kể làm gì cũng đều gửi cho cậu ta một tin nhắn. Cô làm bài tập, chụp một tấm ảnh. Cố Gia Nam, tôi đang làm toán, khó chết đi được. Đối phương nhanh chóng gửi một tấm ảnh chụp lời giải được viết rất cẩn thận. Diệp Trần tiếp tục chụp thêm mấy câu gửi cho cậu ta. Cố Gia Nam kiên nhẫn trả lời từng câu một. Ngôn Lương ngồi bên đọc sách, nghiêng đầu liếc thấy đề toán trong điện thoại của Cố Gia Nam, đẩy kính mắt hỏi. Làm bài tập à? Vâng. Câu hỏi cỡ này mà con viết lâu thế? Vâng. Viết cho Diệp Trần xem phải không? Cố Gia Nam dừng bút một chút, Ngôn Lương cười cổ vũ. Viết cẩn thận vào, viết không rõ ràng một chút là chỉ số thông minh của con bé ấy không đọc hiểu nổi đâu. Cố Gia Nam không phản bác lời này, cậu ta cảm thấy Ngôn Lương nói rất có lý. Trong lúc Diệp Trần đang khoái chí chụp đề, hệ thống không chịu nổi phải ngăn lại. Ký chủ à, tôi kiến nghị không nên chụp câu này. Nếu đến câu này mà còn không viết làm thì có vẻ như cô cực kỳ đeo não đấy. Diệp Trần cảm thấy mình đã tìm ra được cách mới để tiếp cận boss. Ngày hôm sau, cô vui vẻ vác bài tập qua nhà họ Ngôn, lễ phép hỏi Ngôn Lương. Cháu chào chú Ngôn ạ, cháu tìm Cố Gia Nam để phụ đạo giúp cháu đây. Ngôn Lương gật đầu, đầy ẩn ý nói, cứ từ từ phụ đạo đến tuổi gả chồng là vừa. Ngày nào Diệp Trần cũng đến tìm Cố Gia Nam vẫn luôn luôn thản nhiên như vậy. Cô gửi tin nhắn cho cậu ta nhắn lại, cô nhờ cậu ta phụ đạo, cậu ta nghiêm túc giảng bài, không biết là có vui hay không, có thích hay không, nhưng mỗi ngày nhìn sự thay đổi của chỉ số thiện cảm, cô biết nỗ lực của mình có tác dụng. Vì không có màn cô bắt nạt Cố Gia Nam, nên Diệp Mẫn và Cố Gia Nam tất nhiên chẳng có tiến triển gì. Theo hệ thống thì chỉ số thiện cảm của Cố Gia Nam đang là 50, chỉ cần nó lên được trên 70 thì Diệp Mẫn sẽ không còn là mối nguy nữa. Diệp Trần không rõ cơ chế phân tích của hệ thống, nhưng hệ thống nói không thành vấn đề thì cô cũng chẳng muốn để ý làm gì. Ngày ngày chăm chỉ cải thiện chỉ số thiện cảm, đồng thời kiểm tra quan hệ giữa Chu Ngọc Thừa và Diệp Mẫn. Cũng may là đang kỳ nghỉ, Chu Ngọc Thừa và Diệp Mẫn hầu như không có dịp gặp nhau. Ngày nào cô cũng nhắn tin với Chu Ngọc Thừa, nên cũng biết được đại khái. Cuộc sống thế này rất nhàn nhã với Diệp Trần. Tuy thỉnh thoảng thấy hơi tội lỗi vì chơi trò bắt cá hay tay, nhưng những suy nghĩ trái chiều này đều được cô nàng tự động dẹp bỏ, không thèm để ý. Cứ tưởng là sẽ được yên lành mãi như thế, chờ đến ngày đi học. Ai mà ngờ, mới sáng sớm tinh mơ đã bị tiếng la thất thanh của hệ thống đánh thức. Ký chủ, không hay rồi! Diệp Mẫn đến nhà họ Ngôn kìa, cô ấy và Cố Gia Nam sẽ yêu nhau mất. Diễn biến mới này có phải hơi bị ly kỳ quá hay không? Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong kỳ nghỉ mà phải không? Vừa gặp đã yêu à? Hệ thống các anh học rồi phải không? Cô còn có thời gian để chế nhạo tôi à? Mau đi cứu người đi chứ. Diệp Trần đã bật dậy từ lúc nói chuyện với hệ thống, mặc quần áo xong liền phóng tới nhà họ Ngôn. Em ấy đến nhà họ Ngôn làm gì thế? Diệp Trần vừa chạy vừa hỏi, đến đó thì làm được gì? Nếu như mô hình của hệ thống không sai, thì lúc Diệp Mẫn đến vừa hay bắt gặp Cố Gia Nam bị người nhà họ Ngôn bắt nạt, sau đó cô ấy giúp đỡ Cố Gia Nam, xác suất Cố Gia Nam thích cô ấy lên tới 75%. Bố khỉ! Diệp Trần nhảy lên xe taxi tức gần chết. Tôi nỗ lực đến thế mà chỉ số thiện cảm của cậu ta chấp cho tôi cũng chỉ có 50. Vì sao Diệp Mẫn giúp cậu ta mỗi một lần là cậu ta đã thích con bé luôn vậy? Nữ chính mà, tự bản thân đã có sức hút rồi. 38 mỉm cười. Diệp Trần nhìn biểu cảm của hệ thống rồi nhìn giờ, Diệp Mẫn còn bao nhiêu lâu nữa? Nửa tiếng, cô ấy về cùng với Ngôn Lương. Được. Diệp Trần gật đầu. Nhoáng cái, Diệp Trần đã chạy tới nhà họ Ngôn. Vừa tới nơi liền hùng hùng hổ hổ bấm chuông cửa liên hồi. Cô giúp việc nhà họ Ngôn ra mở cửa cho cô, tỏ vẻ ngạc nhiên ra mặt. Diệp tiểu thư. Diệp Trần không nói gì, lách người chạy vào trong gọi to. Cố Gia Nam, Cố Gia Nam, cậu ở đâu? Người giúp việc ngỡ ngàng trong một chốc rồi mới giật mình, chạy đuổi theo Diệp Trần. Lúc này Diệp Trần đã vào trong biệt thự, lên thẳng phòng của Cố Gia Nam, đập cửa liên hồi. Cố Gia Nam, cậu có ở trong hay không? Cố Gia Nam! Bên trong không có ai trả lời, Diệp Trần loáng thoáng nghe thấy tiếng động trong phòng, không nói câu nào, bèn dồn hết sức đá cửa. Lúc người giúp việc chạy tới nơi, Diệp Trần đã đá văng cánh cửa. Cửa mở ra, Diệp Trần nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, bèn xông thẳng vào trong. Trông thấy Cố Gia Nam bị hai thằng oát dí trong bồn tắm, đầu cô ong lên quát to, thả cậu ấy ra cho tôi. Chương 12. Hai thằng oắt kia ngẩn ra, Cố Gia Nam được chúng lôi từ trong nước lên, đang tranh thủ thở. Cậu ta ngẩng đầu lên, liền trông thấy Diệp Trần đứng đối diện mình, tỏ vẻ hùng hổ như một con báo con với hai thằng kia. Mày là ai? Một thằng cau mày nhìn Diệp Trần, cô giúp việc đi vào sốt ruột bảo. Diệp tiểu thư à, đây là nhà họ Ngôn mà, sao cô có thể xông vào bừa bãi như vậy được? Sao? Diệp Trần cười gằn, quay đầu lại nhìn cô giúp việc. Tôi không thể đi bừa, còn bọn nó thì có thể đánh người bừa bãi phải không? Chuyện hôm nay mà không nói cho rõ ràng, tôi nói cho các người biết, sẽ không xong với tôi đâu. Không xong hả? Một trong hai thằng cười mỉa tát vào mặt Cố Gia Nam rồi quát. Tao lại muốn xem, không xong thì làm gì được đấy? Tao chưa nói rõ phải không? Tao muốn đánh nó đấy, thì làm sao? Đầu Diệp Trần ong lên, mất sạch cả bình tĩnh. Cô trông thấy thằng đó lại túm mặt Cố Gia Nam, quên cả gọi hệ thống, vớ luôn cái bình hoa trong tầm tay, đập choang một phát. Đầu thằng oắt bị đập chảy máu, hắn điên lên. Cả hai thằng xông vào quần ẩu với Diệp Trần. Hệ thống vội vàng mở kỹ thuật, võ thuật cơ bản sốt ruột kêu. Ký chủ ra tay thì phải báo trước tôi một tiếng chứ. Làm mà giật cả mình. Diệp Trần không hơi đâu nói chuyện với hệ thống, đánh nhau với hai thằng kia như nổi điên. Hệ thống chỉ mở kỹ năng võ thuật cơ bản, nên cô chỉ có thể đánh tay ngang với hai thằng kia để chiếm ưu thế. Diệp Trần gần như nhận được cái gì là đập cái đó. Tiếc là đối phương khỏe hơn cô quá nhiều. Thừa lúc Diệp Trần sơ ý, túm tóc cô rộng vào tường. Cố Gia Nam nghe tiếng náo loạn ngay bên cạnh, cố gắng mở mắt nhìn ra, trông thấy ngay cảnh Diệp Trần bị người ta đập vào tường. Dường như cô chưa từng biết lo lắng cho bản thân, tính cách của cô vẫn luôn nghiêng về liều lĩnh như vậy. Cô muốn đối tốt với cậu ta, vậy là liền liều lĩnh đối tốt với cậu ta. Thế giới này sẽ chẳng còn người nào ngu ngốc như vậy nữa, chẳng có ai ngu ngốc như Diệp Trần. Cho dù là Ngôn Lương, người nói muốn nhận nuôi cậu ta cũng khó mà giống được như Diệp Trần, trao cho cậu ta thứ tình cảm đơn thuần đến vậy. Cậu ta giật giật ngón tay, cố chống người đứng dậy. Một thằng đã đánh nhau với Diệp Trần trông thấy cậu ta đứng lên, bèn lẳng luôn cái chai thủy tinh đang cầm về phía đó. Diệp Trần tay nhanh hơn não, lao tới chỗ Cố Gia Nam, chắn trước người cậu ta. Cái chai đập vào đầu Diệp Trần kêu đánh cục một tiếng, máu lập tức chảy ra. Cố Gia Nam siêu vẹo đưa tay đỡ Diệp Trần, ngoài cửa có tiếng quát giận dữ của Ngôn Lương. Mấy đứa đang làm cái gì thế? Hai thằng oắt kia lập tức sợ tái mặt. Cố Gia Nam cố gắng đứng vững, nhìn Diệp Trần đang suýt xoa vì đau. Có đau không? Cậu ta cất tiếng nói khàn khàn. Diệp Trần đang định kêu đau, nhưng ngẩng đầu trông thấy hai thằng kia, bỗng nhiên người tràn đầy sức mạnh. Không đau. Lúc mở miệng nói, theo bản năng, cô nghĩ thằng bé này là một thiếu niên, mình đóng vai trò là người bảo vệ, sợ cậu ta lo lắng nên nói thêm, không sao cả, cậu đừng sợ. Cố Gia Nam không nói gì, định kéo cô đi băng bó vết thương, nhưng Diệp Trần gạt cậu ta đi, lấy tay bịt miệng vết thương lại rồi quay cái mặt bè bét máu lại nhìn Ngôn Lương. Chú Ngôn thấy cả rồi chứ ạ? Chú nhận nuôi Cố Gia Nam rồi để cậu ấy sống như thế này ấy ạ? Sắc mặt Ngôn Lương rất khó coi, quay sang quát hai thằng oắt vừa mới đánh người. Hai đứa làm gì vậy hả? Sao lại đánh nhau? Không phải. Thằng cao hơn nói, tại thằng đó khiêu khích trước, nó động thủ trước đấy chứ. Nó động thủ trước hả? Ngôn Lương cười đầy bực bội. Thế hai đứa nói xem vì sao nó lại động thủ nào? Hai thằng kia không đáp nổi. Cố Gia Nam thấy Diệp Trần đứng chắn trước cậu ta, khăng khăng muốn Ngôn Lương nói cho ra nhẽ, bèn nói. Bọn nó muốn lấy máy tính của con đi chơi. Con không cho, bọn nó mới chửi con là thằng nghèo hèn, không phải người nhà họ Ngôn. Cha mẹ cố ý chết để tiện con đi chiếm đoạt tài sản của nhà họ Ngôn, không biết xấu hổ. Nói xong, Cố Gia Nam nhìn Ngôn Lương vẻ mặt tê tái. Con có thể cho qua chuyện bọn nó cướp máy tính của con, có thể cho qua chuyện bọn nó bảo con là người ngoài, cũng có thể mặc kệ chuyện bọn nó bình thường hay mắng chửi con. Nhưng con không thích người khác mắng cha mẹ mình, càng không thích bọn họ động tay động chân với bạn con. Trong lúc nói, Cố Gia Nam tiến về phía hai thằng kia, nhìn chằm chằm đứa đã ném cái chai vào đầu Diệp Trần. Thằng đó bị nhìn đến chột dạ, mắt lảng sang nhìn chỗ khác. Nhưng mà mày cũng ăn nói khó nghe nữa cơ, gọi gì mà... Còn chưa nói xong, Cố Gia Nam cầm cái bình hoa trang trí duy nhất còn sót lại trong phòng, đập vào đầu thằng đó kêu choang một cái. Mọi người đều giật mình, mặt Cố Gia Nam lạnh tanh, quay về đứng cạnh Diệp Trần nắm tay cô, bình thản bảo, đi thôi, đi bằng miệng vết thương. Diệp Trần không ngờ Cố Gia Nam nói phát làm liền như vậy, mọi người đều ngớ cả ra. Chờ Diệp Trần được kéo, ngồi xuống giường, Cố Gia Nam lục được hòm thuốc trong phòng, bắt đầu xử lý vết thương cho cô, thì Ngôn Lương mới có phản ứng, giận dữ quát, hai đứa đi ra đây. Hai thằng, thằng nọ dìu thằng kia, không dám ho thêm lần nào, cùn cút đi theo Ngôn Lương đi ra ngoài. Đến tận giờ Diệp Trần mới nhận thấy được sự hiện diện không lấy gì làm nổi bật của Diệp Mẫn đang ở ngay cửa. Diệp Mẫn nhìn Diệp Trần đầy bối rối, mãi lâu sau mới nói, chị... mau biến đi. Diệp Trần thật sự sợ ánh hào quang nữ chính của em ấy, lỡ như nói nhiều thêm một câu, lại khiến cho Cố Gia Nam yêu mất thì sao? Thế là cô nói vội, Diệp Mẫn ngẩn người rồi hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi, đóng sập cửa kêu inh inh. Cả người Cố Gia Nam ướt sũng, nhưng vẫn ưu tiên băng cho Diệp Trần trước. Cậu ta lấy khăn lau mặt Diệp Trần thật sạch sẽ, chùi sạch lớp trang điểm dày cộp, chỉ còn khuôn mặt trong sáng của cô, rồi mới dùng cồn sát trùng vết thương. Diệp Trần đau run cả người, Cố Gia Nam ngẩng đầu nhìn cô một cái. Sau này đừng làm trò ngu ngốc nữa. Thế đâu được? Diệp Trần vừa đau đến hít hà vừa nói, cậu bị đánh mà. Cố Gia Nam không nói gì, cậu ta sẽ không giải thích cho cô biết, thực ra lần này toàn là do cậu ta cố ý cả. Đầu tiên, cậu ta dùng điện thoại định vị vị trí của Ngôn Lương, tính toán thời gian Ngôn Lương về đến nhà, sau đó mới cố ý khiêu khích hai thằng kia. Trước khi ra tay động thủ, cậu ta đã gọi tin nhắn cầu cứu cho Ngôn Lương rồi. Chuyện đen tối như thế này, cậu ta sẽ không nói cho cô biết, lặng lẽ thành thạo băng bó vết thương cho cô rồi nghe cô hỏi, sao bọn nó lại đánh cậu? Có phải thường xuyên bị đánh thế hay không? Ngôn Lương biết không? Bọn nó là cháu vợ của Ngôn Lương. Cố Gia Nam nói đều đều, trước khi tôi đến, cha mẹ bọn nó bảo với bọn nó là Ngôn Lương không có con, cho nên sau này tài sản của Ngôn Lương chắc chắn sẽ thuộc về bọn nó. Thế nên bọn nó vẫn coi tài sản nhà họ Ngôn như là tài sản của mình. Ngôn Lương yêu vợ nên cũng chiều bọn nó. Bình thường bọn nó vẫn tự do ra vào nhà họ Ngôn. Sau khi tôi đến, Ngôn Lương tuyên bố tôi là người thừa kế, bọn nó coi tôi là kẻ thù. Phòng này trước kia là của bọn nó, giờ phòng này là của tôi, nhưng bọn nó vẫn cứ tùy tiện như vậy. Hai thằng kia cố ý cô lập bắt nạt cậu ta, thường ngày vẫn hay giật dây xúi cậu ta rời khỏi. Cái nhà này, cậu ta lờ tịt đi coi như không biết, nhưng thực ra thì vẫn ghi thù. Cậu ta ghét người khác đụng vào đồ của mình, cực kỳ ghét. Diệp Trần ngồi yên lắng nghe, không khỏi thấy đau lòng. Thế cậu đã nói cho chú Ngôn Lương biết chưa? Cố Gia Nam không đáp, cậu ta biết thừa, nếu nói với Ngôn Lương, Ngôn Lương nhất định sẽ giam dạy bọn kia. Nhưng dạy rồi thì sao nữa? Có khi sẽ càng ngày càng tệ hơn nữa. Không để Ngôn Lương thấy rõ bộ mặt của hai thằng đó, không ép Ngôn Lương phải tuyệt tình một lần, thì sao có thể chặt đứt triệt để quyền tự do ra vào ngôi nhà này của bọn nó kia chứ? Trước vụ lần này, Cố Gia Nam từng thiết kế để Ngôn Lương bắt gặp cảnh bọn nó bắt nạt mình, nhưng chỉ là mấy chuyện vụn vặt mà thôi. Cậu ta biết là Ngôn Lương đã thấy nhưng kiên quyết không mách lại, nhẫn nại giữ hình tượng ngây thơ, còn tự nhận thiệt thòi về mình. Đợi đến lần bùng nổ này, cậu ta nhất định phải đuổi được hai thằng kia đi. Diệp Trần thấy Cố Gia Nam không đáp lời, tưởng Cố Gia Nam phải chịu rất nhiều thiệt thòi, băng xong vết thương bèn nghiêm túc nói, Gia Nam, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ xả giận cho cậu. Nói xong, Diệp Trần liền kéo Cố Gia Nam hùng hổ đi tìm Ngôn Lương. Ngôn Lương vừa mắng xong bọn kia rồi cho đi, thì thấy Diệp Trần tới. Diệp Trần lạnh lùng nhìn Ngôn Lương. Chú Ngôn ơi, giờ chú định làm gì với hai thiếu gia kia ạ? Chú đã mắng bọn nó rồi. Chỉ là mắng thì xong rồi ạ? Diệp Trần cười mỉa. Vì sao bọn nó đánh Cố Gia Nam? Chẳng lẽ chú không biết? Bọn nó nhất mực coi Cố Gia Nam là người ngoài, không phải là đại thiếu gia của nhà họ Ngôn, chỉ là đứa được nhận nuôi, nên bọn nó mới ra mắt nạt. Hôm nay bọn nó bắt nạt cậu ấy, chú chỉ mắng một trận thì sau này không phải là người nhà họ Ngôn đều sẽ thấy Cố Gia Nam là đứa dễ bắt nạt, ai làm gì cậu ấy cũng được hay sao ạ? Cha mẹ cháu không thích cháu, nhưng cháu vĩnh viễn là đại tiểu thư nhà họ Diệp, chú coi thử xem có ai dám động đến cháu không? Chú Ngôn không thực lòng muốn nhận nuôi thì cũng không cần nhận nuôi đâu ạ. Hôm nay chú không cho cháu một câu trả lời hợp lý thì cháu sẽ dẫn cậu ấy đi ngay. Ngôn Lương cau mày, thế cháu muốn phải làm thế nào? Nếu như con ruột của chú bị người ta đánh thì chú sẽ làm thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại. Ngôn Lương không nói gì, ông quay sang nhìn thử Cố Gia Nam. Trên khuôn mặt khôi ngô của thằng bé chỉ có vẻ thờ ơ. Ngôn Lương biết thằng bé này chẳng bao giờ chịu kể khổ, ấm ức gì cũng cất ở trong lòng. Hôm nay ra tay đánh người, chắc là phải tức giận lắm. Bình thường thằng bé này như thế nào thì ông không biết, nhưng mà hôm nay bị đánh trong chính phòng của mình thì chắc chắn là thường đã quen bị người ta bắt nạt rồi. Ông rất thực lòng muốn nhận nuôi một đứa con, những toàn tính trong bụng người nhà đằng vợ cũng không phải ông không biết. Ngẫm nghĩ rồi ông bảo, hai đứa yên tâm, sau này bọn nó sẽ không bao giờ được bước vào nhà họ Ngôn nữa. Chú sẽ thay dì Trương giúp việc, muốn vệ sĩ cho Gia Nam. Chu Ngọc Thừa sống thế nào thì chú cũng sẽ cho thằng bé được như thế. Nói xong, ông nhìn Diệp Trần, chẳng hiểu sao đối mặt với Diệp Trần, ông không hề cảm thấy con bé là một đứa trẻ. Ông nói đầy nghiêm túc. Chú sẽ coi Gia Nam như con ruột mình, mặc dù chú chưa từng nuôi con bao giờ, nhưng chắc chắn chú sẽ làm được. Mong hai đứa hãy thứ cho chuyện này. Diệp Trần gật đầu, sau đó nở nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn chú Ngôn ạ, cháu về nhé. Ừ, về đi. Diệp Trần lật mặt nhanh như vậy, khiến Ngôn Lương cũng phải hết cách. Diệp Trần cười cười, kéo Cố Gia Nam đi xuống dưới nhà, chào tạm biệt Diệp Mẫn. Tôi đưa cậu về nhé. Cố Gia Nam dắt chiếc xe đạp Diệp Trần cho cậu ta ra, thủng thẳng vào. Diệp Trần nghe lời ngồi trên yên sau, vết thương trên đầu bỗng nhiên không còn đau nữa. Cố Gia Nam chở cô về. Lúc xuống dốc, xe lao rất nhanh, gió thổi vù vù bên tai. Diệp Trần sợ thót tim, lốp xe nghiến vào một cục đá, chiếc xe hơi trao đi. Diệp Trần giật mình ôm cứng lấy lưng Cố Gia Nam. Cố Gia Nam giật mình, cố giữ chắc ghi đông, cuối cùng xe cũng lấy lại được thăng bằng. Cái lưng được người kia ôm, cảm nhận được hơi ấm của người ấy, tim bỗng nhiên đập bùm bùm nhảy múa. Diệp Trần tỉnh táo lại, vội vàng rụt tay về. Xin lỗi, tôi... Còn chưa nói xong, Cố Gia Nam đã kéo tay cô ấn lại trên lưng mình. Cậu ta đưa lưng về phía cô, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng lên, ra vẻ tự nhiên bảo. Ôm đi, thoải mái hơn túm ở chỗ khác đấy. Diệp Trần ngẩn người, chợt nghe hệ thống thích chí bảo. Ký chủ ôm đi, mạnh mẽ lên, vừa ôm được một cái. Chỉ số thiện cảm lập tức tăng 5 điểm, riêng ngày hôm nay đã tăng liền 15 điểm rồi. Vừa nghe thấy thế, Diệp Trần lập tức kích động, ôm chặt lấy Cố Gia Nam gật đầu bảo. Đúng đúng, cậu nói rất đúng, ôm cậu là thoải mái nhất. Diệp Trần nói xong mới thấy câu này còn có ý nghĩa khác, vội vàng giải thích. Ờ, ý tôi là ngồi xe đạp ôm cậu thoải mái hơn túm yên xe. Nghĩa là ôm cậu. Hiểu rồi, không phải nói nữa. Cố Gia Nam hiểu ý của Diệp Trần, ho khẽ một tiếng. Cậu ngồi chắc là được. Đàn ông tốt, thanh niên tốt. Diệp Trần nheo nheo mắt, cảm thấy Cố Gia Nam đúng là đẹp trai chết thì được. Chương 13. Cố Gia Nam đưa Diệp Trần về nhà, rồi quen chân đi qua siêu thị dưới nhà mua thức ăn về làm cơm cho cô. Diệp Trần được ăn cơm ngon, đến vết thương cũng chẳng thấy đau nữa. Chờ Diệp Trần ăn cơm xong, Cố Gia Nam rửa sạch bát đũa rồi mới về. Diệp Trần hạnh phúc tràn trề nằm trên giường, no quá ợ lên một tiếng. Bà Tám à, tôi cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa. Ký chủ, hệ thống thò thẻ hỏi, vết thương còn đau không? Vết thương á? Diệp Trần giờ mới nhớ ra mình đang thương tích đầy mình, thế là bắt đầu rên lên. Ây da, ui, chào đau quá. Sao nãy không thấy đau? Hệ thống thắc mắc. Diệp Trần cười khì khì. Cố Gia Nam đẹp trai quá, tự nhiên quên mất. Nhắc đến Diệp Trần mới nhớ ra. Báo cáo các chỉ số hiện tại nghe đi. Độ hắc hóa 10, chỉ số thiện cảm 70, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 40. 70? Thế nghĩa là sau này Diệp Mẫn không còn là mối đe dọa nữa phải không? Diệp Trần phấn chấn bảo, anh nghĩ Cố Gia Nam đang nghĩ gì vậy chứ? Trước đây tôi cũng từng giúp cậu ta nhiều lần mà, sao lần này lại gãy đúng chỗ vậy nhỉ? Logic của cậu ta rất đơn giản. Hệ thống phân tích, trước đây cô giúp cậu ta toàn là những việc trong khả năng, cách giúp của người từ trên cao nhìn xuống. Còn lần này cô giúp cậu ta là vì coi cậu ta quan trọng hơn bản thân, xả thân giúp cậu ta. Sức nặng của thứ tình cảm này tất nhiên là khác. Cô khiến cậu ta cảm thấy bản thân rất quan trọng, cho nên chỉ số thiện cảm cũng dễ dàng tăng cao. Ngày xưa Diệp Mẫn cũng vậy, hết lần này đến lần khác ra mặt giúp Cố Gia Nam chống đối lại chị mình, còn từng vì cậu ta mà bị Diệp Trần đánh. Tuy lý do chính là do mâu thuẫn riêng của hai chị em, nhưng với Cố Gia Nam thì đó là chân tình hiếm có. Người như Cố Gia Nam rất khó chiếm được chân tình của cậu ta. Nhưng một khi đã chiếm được rồi thì sẽ hoàn toàn trao cho bạn, bởi vì trái tim cậu ta quá nhỏ, người trong lòng quá ít. Có điều những phân tích quá chi tiết, tường tận như vậy, hệ thống sẽ không nói cho Diệp Trần biết. Nó thích nhìn ký chủ ngớ ngẩn nhà mình vừa vui vẻ nhắn tin cho Cố Gia Nam vừa hỏi nó. Nhiệm vụ chính của tôi là cùng trưởng thành với Cố Gia Nam, ngăn cản Diệp Mẫn và Chu Ngọc Thừa yêu nhau đúng không? Tại sao tôi lại phải ngăn cản tình yêu của họ vậy? Logic của hệ thống là thế này, nguyên nhân dẫn tới thế giới bị hủy diệt rất đa dạng, căn cứ theo phân tích của hệ thống, nguyên nhân chính là nhân vật phản diện yêu nữ chính, một nguyên nhân khác là do nữ chính không yêu nam chính mà yêu Chu Ngọc Thừa, khiến thế giới mất ổn định. Nói cách khác, nguyên nhân gây mất ổn định lần này nếu không loại trừ thì rất có khả năng, cho dù Cố Gia Nam không hủy diệt thế giới thì vẫn sẽ có kẻ khác làm thay. Excuse me? Diệp Trần ngơ ngác ngẩng đầu lên, bởi vì nam nữ chính không yêu nhau mà thế giới sẽ mất ổn định á? Cái thế giới này thiếu ổn định đến thế cơ hả? Ký chủ của nó đúng là đồ thần kinh, suy nghĩ lúc nào cũng mới mẻ kỳ lạ như vậy. Mặc dù Diệp Trần là đồ thần kinh, nhưng trên phương diện hoàn thành nhiệm vụ thì cô ấy làm rất tốt. Ngày nào cô ấy cũng chăm chỉ đi gặp Cố Gia Nam, nhắn tin với cậu ta, giữ liên lạc với Chu Ngọc Thừa nhờ chơi game, theo dõi quan hệ giữa cậu ta và Diệp Mẫn. Chu Ngọc Thừa là một người cực kỳ nhạy cảm, bất kể Diệp Trần nói lanh quanh vòng vo thế nào, cậu ta đều có thể nhanh chóng hiểu ra Diệp Trần đang dò la Diệp Mẫn, nhưng cậu ta cứ vờ như không biết, thực ra là đã sớm quen với chuyện này rồi. Dù sao Diệp Trần cũng từng thầm mến cậu ta bao nhiêu năm, chẳng qua trước kia Diệp Trần thầm mến cậu ta cảm thấy phiền phức. Hiện tại Diệp Trần thầm mến cậu ta, bỗng nhiên cậu ta lại thấy đâu đó có chút cảm giác không tệ. Tuy vậy, cậu ta chưa bao giờ nói trắng ra, chỉ là lúc Diệp Trần rủ dê mình chơi game thì sẽ chủ động nhiệt tình hơn một chút. Còn Cố Gia Nam thì lại thay đổi hẳn tính cách khó ưa trước đây, ngày ngày đúng giờ đến đưa vở cho Diệp Trần, chủ động phụ đạo cho Diệp Trần, nấu cơm cho Diệp Trần, thỉnh thoảng lúc ngồi nghỉ, Cố Gia Nam lại thấy Diệp Trần ngồi chơi game. Bắt gặp mấy lần liền, Cố Gia Nam bèn để ý thấy Diệp Trần luôn chơi chung với một người nên hỏi, là người quen à? Diệp Trần đáp vô tư, à, là Chu Ngọc Thừa. Ồ, Cố Gia Nam không nói gì, cậu ta ngồi yên một bên xem cô chơi, không tỏ thái độ gì, có điều mặt mũi thì hơi sầm xì một chút mà Diệp Trần chẳng nhận ra. Sau đó hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở, độ hắc hóa tăng 5%, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tăng 2%. Tay Diệp Trần bất giác run lên. Chết mất thôi, chuyện gì xảy ra vậy? Thực ra là đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Sau khi trầm ngâm một lát, hệ thống bỗng nhiên vui vẻ hát. Không nói cho cô biết, không nói cho cô biết. Đây là trả thù, nhất định là thế. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày thong thả tăng thêm 0,01, chẳng mấy chốc là quay lại đi học. Hôm ấy, Cố Gia Nam đi xe đạp đến sớm đón Diệp Trần. Diệp Trần nhìn cậu ta mặc đồng phục đứng dưới nắng, thấy thích vô cùng. Cô ngồi lên xe, ôm lưng Cố Gia Nam, ánh mặt trời xuyên qua nhành cây kẽ lá, in những chấm sáng lốm đốm trên người Cố Gia Nam. Diệp Trần ngồi đằng sau Cố Gia Nam nói chuyện díu ra díu dít. Cố Gia Nam nhếch miệng cười, cúi đầu ừ hử. Lúc tới cổng trường, vừa khéo gặp Chu Ngọc Thừa cũng mới xuống xe. Chu Ngọc Thừa trông thấy hai người cùng đi xe đạp đến trường, mắt tia đến mái tóc màu tím và lớp trang điểm dày cộp của Diệp Trần, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bước thẳng tới chỗ cô, nói với vẻ không hài lòng. Không phải đã hứa với tôi là sẽ đổi kiểu tóc khác rồi à? Sao vẫn thế này? À, Diệp Trần gãi mũi, giờ mới nhớ ra chuyện đã hứa với Chu Ngọc Thừa, đồng thời cũng ngạc nhiên nhận ra thẩm mỹ của mình đã giống với Diệp Trần thật. Tự dưng lại thấy ngoại hình hổ báo như hiện giờ cũng rất hay ho. Tiếng chuông trong lòng Diệp Trần rung lên mạnh mẽ. Không, cô không thể trở thành một đứa thẩm mỹ lạc loài được. Chu Ngọc Thừa có vẻ như đã đoán ra suy nghĩ của Diệp Trần, nói thẳng luôn. Tàn học đi cùng luôn đi, tôi quen một thợ cắt tóc tay nghề khá lắm, tôi dẫn cậu đi. À được, được, được. Diệp Trần gật đầu liên tằng. Chu Ngọc Thừa phẩy tay bỏ đi trước, Cố Gia Nam và Diệp Trần đi cất xe đạp, cậu ta thở ơ hỏi. Cậu muốn đổi kiểu tóc à? Ừ, Diệp Trần gật gật đầu, đưa tay lên sờ tóc mình. Bữa trước tôi hứa với Chu Ngọc Thừa là sẽ đổi, kiểu này xấu quá. Cố Gia Nam mím môi, cậu ta tưởng tượng đến cảnh vẻ đẹp mà chỉ mình cậu ta thấy sắp được triển lãm trước mặt người khác, lại còn là vì một câu nói của Chu Ngọc Thừa, bỗng dưng trong lòng vừa tức giận vừa tủi thân, không biết nên gọi thứ cảm xúc này tên là gì. Bản năng mách bảo cậu ta rằng như vậy không ổn, vậy là để ngăn cản sự tức giận sắp bùng nổ của mình, cậu ta nói, tôi cảm thấy cậu như hiện giờ tốt rồi mà, trông rất đẹp. Nghe bảo vậy, Diệp Trần khiếp sợ ngẩng vắt đầu lên nhìn, cậu bị mù từ lúc nào thế hả? Diệp Trần không tránh khỏi nghĩ nhiều, chẳng lẽ mình đã làm vặn vẹo thẩm mỹ của Cố Gia Nam rồi chăng? Không được, cô tuyệt đối không thể dễ dàng chấp nhận chuyện một chàng trai tuấn tú khôi ngô như vậy lại có thẩm mỹ lạc loài. Thế là buổi chiều, cô kiên quyết chào tạm biệt Cố Gia Nam, lên xe Chu Ngọc Thừa đi với cậu ta tới tiệm làm tóc. Thẩm mỹ của Chu Ngọc Thừa được các bà, các chị, các em xung quanh mình hun đúc nên rất cao cấp. Lúc Diệp Trần vào tiệm ngồi, Chu Ngọc Thừa liền nghiêm túc trình bày kiểu tóc mình muốn cho thợ nghe. Mất 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng Diệp Trần cũng uốn xong. Trong khoảng thời gian đó, Cố Gia Nam liên tục gửi tin nhắn cho cô. Diệp Trần chưa bao giờ thấy Cố Gia Nam chủ động như vậy, nên vội vàng nhắn tin lại, trả lời rất tích cực. Chu Ngọc Thừa liếc thấy thong thả nói, làm tóc xong tôi mời cậu ăn cơm, rồi tiện thể đi mua quần áo luôn, đã mới thì phải mới cả cây luôn. Hả? Diệp Trần ngớ ra. Hỏi lại theo bản năng, sao cậu can tâm đến diện mạo của tôi quá vậy? Sau đó không đợi Chu Ngọc Thừa trả lời, Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ ra, thực ra chó háo sắc đều phải như thế cả, giống như cô với Cố Gia Nam ấy, cô không thể chịu được việc Cố Gia Nam phá hoại nhan sắc của cậu ta. Nếu Cố Gia Nam mà cũng bắt chước theo thẩm mỹ của Diệp Trần, người thì đẹp mà lại ăn mặc kiểu HKT, chắc cô sẽ điên lên mất. Thế là cô nói một câu thật cao thâm. Không sao, không cần giải thích, tôi hiểu mà. Đồng đạo với nhau, tôi hoàn toàn thấu hiểu. Chu Ngọc Thừa nhíu mày, cô ấy thấu hiểu gì vậy? Sau hơn 4 tiếng, cuối cùng Diệp Trần cũng làm xong tóc. Tiếp đó Chu Ngọc Thừa yêu cầu trang điểm lại. Lúc Diệp Trần từ phòng trang điểm bước ra, Chu Ngọc Thừa quay lại nhìn đến sững sờ. Cậu ta vẫn luôn biết Diệp Trần đẹp, nhưng không ngờ hóa ra lại đẹp đến vậy. Da trắng sứ, người quyến rũ, thần thái trong sáng. Thấy Chu Ngọc Thừa cứ đứng nhìn ngơ ngác, Diệp Trần ngượng ngùng huơ huơ tay trước mặt cậu ta. Chu Ngọc Thừa. Chu Ngọc Thừa tỉnh táo lại, trong chớp mắt, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy tim đập loạn cả lên. Cậu ta xấu hổ ngoảnh mặt đi rồi mới nói, đi ăn cơm đi. Vì cả ăn cơm và mua quần áo, nên hai người đi mãi đến tối mới về. Diệp Trần được Chu Ngọc Thừa hộ tống túi lớn túi nhỏ về đến nhà, vừa mở cửa liền trông thấy Cố Gia Nam đang ngồi trong phòng khách. Cậu ta đang làm bài tập. Thấy Diệp Trần về thì lạnh lùng nhìn sang để rồi ngây ngẩn cả người. Tóc Diệp Trần gợn sóng màu đỏ rượu, lớp trang điểm trong suốt và những nét đẹp bẩm sinh mang đến một cảm giác quyến rũ khác hẳn thường ngày. Cố Gia Nam im lặng nhìn Diệp Trần hồi lâu, sau đó Diệp Trần nhoẻn miệng cười. Thế nào? Hoàn hảo đúng không? Dáng vẻ ngốc nghếch này nhanh chóng thức tỉnh Cố Gia Nam, cậu ta xa sầm mặt rồi nói thật chậm. Tôi gọi cho cậu 15 cuộc. Diệp Trần ngơ ngác, vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra. Quả thực có 15 cuộc gọi nhỡ và 27 tin nhắn chưa đọc. Diệp Trần choáng, Cố Gia Nam lạnh lùng bảo. Cậu đi chơi với cậu ta vui thật đấy. Diệp Trần nhìn cái điện thoại để chế độ im lặng của mình, mắt trợn tròn. Ai làm đấy? Chu Ngọc Thừa hay là mình lỡ tay? Cô vội vàng muốn giải thích. Không phải, tôi lỡ tay để im lặng. Không sao, Cố Gia Nam cất sách vở đi thản nhiên bảo. Cậu không làm sao là được rồi, không cần phải giải thích với tôi, chơi vui vẻ. Nói xong cậu ta liền đeo cặp ra về, lúc đóng cửa còn sập thật mạnh. Cậu ta chưa bao giờ đóng cửa như vậy cả, cứ như thể muốn đập nát cái cửa ấy không bằng. Ra khỏi nhà, Cố Gia Nam siết chặt quyền, nghĩ một lúc lại không nhịn được. Đá lối vào hành lang thoát hiểm một cú thật mạnh, kêu thùng một tiếng rõ to. Một người, một hệ thống ở trong phòng run lẩy bẩy. Diệp Trần run run hỏi, cậu ta làm gì thế? Tôi đoán, hệ thống trầm tư, chắc là đe dọa cô. Báo cho cô một tin tốt lành. Hệ thống bỗng nhiên nhớ ra, hôm nay chỉ số thiện cảm tăng 5%, độ hắc hóa tăng 10%. Diệp Trần cảm giác như thể mình vừa khám phá ra phương pháp mới để tăng độ thiện cảm vậy. Chương 14. Hệ thống nhận ra ý tưởng của Diệp Trần, lập tức nổi khùng, tô đỏ độ hắc hóa 10 lên rồi kích động bảo, ký chủ, đừng có đi tìm cái chết, ngàn lần đừng đi tìm cái chết. Ôi, Diệp Trần thở dài, tôi nghĩ lại rồi, vẫn chưa muốn chết. Nói xong cô đi rửa mặt, làm bài tập trước rồi ngủ cái đã. Rửa mặt xong, Diệp Trần nhận được tin nhắn của Chu Ngọc Thừa, ngồi cùng bàn với tôi nhé. Giờ Diệp Trần mới nhớ ra chuyện thầy giáo từng nhắc trước khi cuối kỳ thi, chỗ ngồi ban đầu, xếp theo thành tích đầu vào, sau khi thi cuối kỳ sang kỳ mới, theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, lần lượt được chọn vị trí và bạn ngồi cùng bàn, người xếp nhất chọn chỗ. Và bạn cùng bàn xong mới đến lượt người xếp nhì, cứ tiếp tục như vậy. Dựa theo cách sắp xếp chỗ này, suy ra nếu bạn muốn ngồi chỗ mình muốn, vậy có hai cách. Cách một là trở thành học sinh giỏi, cách hai là bám càng học sinh giỏi. Tuy nhiên, xuất phát từ tình cảm bạn bè, mọi người đều lén thương lượng trước xem ai muốn ngồi với mình rồi tiến hành chọn chỗ, không chơi trò ép bạn ngồi cùng mình. Loại chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra với tình yêu tay ba mà thôi. Có điều với học sinh trường y thì chẳng có mấy đứa yêu đương cả. Tình yêu tay ba lại càng hiếm. Loại học sinh đi cửa sau vào trường, không chú tâm học hành như Diệp Trần chỉ là thiểu số rất nhỏ. Diệp Trần đọc tin nhắn của Chu Ngọc Thừa, không cần nghĩ nhiều đã đáp lại ngay. Được thôi, nhưng tôi muốn ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ. Cô thích ngồi cuối, có cảm giác an toàn lại gần cửa sổ, tiện nhìn xuống sân thể dục. Chu Ngọc Thừa nhanh chóng trả lời. Được. Cố Gia Nam đang ngồi đọc sách trên sofa cùng Ngôn Lương. Đây là cách bồi dưỡng tình cảm đặc biệt của hai cha con họ. Ngôn Lương thấy Cố Gia Nam cứ liên tục nhìn điện thoại bèn bảo. Muốn gửi tin nhắn cho bạn gái à? Cãi nhau hả? Con không có bạn gái. Cố Gia Nam đặt điện thoại xuống đáp tỉnh bơ. Ngôn Lương cười. Còn đang theo đuổi hả? Cố Gia Nam không trả lời. Không công nhận cũng không phủ nhận. Ngôn Lương quan tâm hỏi. Con đang do dự gì à? Nói nghe thử chút xem nào. Con muốn cậu ấy ngồi cùng bàn với mình. Cố Gia Nam thong thả đáp. Thực ra cậu cũng chẳng biết nên hỏi ai chuyện này. Ngôn Lương đã chủ động hỏi thì cậu bèn kể luôn. Bạn ngồi cùng bàn được tự lựa chọn, nhưng con nghĩ không cần phải nói trước, đến lúc đó chọn luôn cũng được mà, phải không? Dù gì trong lớp quan hệ giữa hai người họ là tốt nhất, Diệp Trần bị cô lập ở trong lớp, ngoài cậu ta còn ai chịu ngồi cùng bàn với chứ? Thế nhưng không hiểu sao, cậu ta cứ thấy hơi bất an, thấp thỏm, nghĩ đến trò chơi Diệp Trần chơi suốt cả kỳ nghỉ, nghĩ đến Chu Ngọc Thừa cùng đi dạo phố sắm đồ với Diệp Trần, trong lòng cậu ta thấy rất sốt ruột. Cậu ta không biết hai người đó thân với nhau cỡ nào, vì thế cũng ngại gửi tin nhắn. Dựa vào quan hệ giữa cậu ta và Diệp Trần, có lẽ cũng chẳng cần phải nói trước làm gì. Nhưng nếu mà lỡ... Cố Gia Nam mím môi nhìn điện thoại, cực kỳ phân vân. Ngôn Lương cười nhắc nhở con. Quan hệ giữa con bé với Chu Ngọc Thừa tốt lắm đấy nhá. Mấy đứa học cùng một lớp phải không? Cố Gia Nam lập tức thông suốt, cầm điện thoại lên, nghiêm túc gửi một tin nhắn. Mai chúng ta ngồi cùng bàn nhé. Diệp Trần đứng hình khi nhận được tin nhắn. Hệ thống làm sao đây? Ký chủ, khoảnh khắc thử thách chỉ số thông minh của cô đến rồi. Hệ thống kích động nói. Nào, mau nhắn lại đi. Diệp Trần gật đầu, nhanh chóng nhắn lại. Tôi nhận lời ngồi với Chu Ngọc Thừa rồi. Mai cậu chọn bàn thứ hai từ dưới lên của tổ 4 nhé. Tôi ngồi phía trong bàn cuối. Sau khi gửi tin nhắn đi một lát, trong đầu Diệp Trần kêu tinh một tiếng. Độ hắc hóa tăng 2. Chúc mừng. Diệp Trần cầm điện thoại đổ vật xuống giường, suýt nữa thì bật khóc. Hệ thống hiền hậu bảo, không sao, với chỉ số thông minh của cô, tôi vốn chẳng ôm ấp chờ mong gì. Hệ thống rác rưởi, hại đời tôi rồi. Ở bên kia, Cố Gia Nam mặt lạnh như đồng đen, cất điện thoại đi về phòng mình. Ngủ à? Ngôn Lương đoán thằng bé đã thất bại, bèn đóng vai người cha tốt. Cố Gia Nam không ngoảnh đầu lại nói đầy chán trường, ngủ à? Hôm sau đi học, thầy chủ nhiệm quả nhiên mời mọi người ra khỏi lớp để xếp lại chỗ ngồi, bắt đầu từ người đứng đầu, gọi đến tên ai người đó vào chỗ. Mọi người rì rầm nói chuyện, chủ đề không phải xếp chỗ mà là Diệp Trần đang đứng cắn hạt dưa ở trong góc. Ai đây? Khá nhỉ? Lớp mình à? Mọi người rì rầm bàn tán, Diệp Mẫn tò mò quay sang nhìn thử. Diệp Trần mặc đồng phục, để tóc màu đỏ rượu đứng ở đó. Có phải Diệp Trần không thì chắc chắn cô vẫn phân biệt được. Chỉ có điều là thật không ngờ mới qua mấy ngày mà chị ta đã đổi hẳn kiểu tóc rồi. Diệp Trần thấy Diệp Mẫn lại chỗ mình đứng rồi hỏi nhỏ. Chị nghĩ gì mà đổi kiểu tóc với không trang điểm nữa thế? Ghét cô ta. Hệ thống âm thầm cổ vũ, mau mau khiến cô ta biết khó mà lui đi. Đừng có tăm tia Chu Ngọc Thừa nữa. Diệp Trần cũng nghĩ như vậy, vừa cắn hạt dưa vừa đáp. À... là vì Ngọc Thừa thích, cậu ấy dẫn tôi đi đổi chứ tôi vẫn chưa muốn đổi đâu. Cố Gia Nam mới nghe được. Tức thì người cứng đờ, cậu ta chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, lòng thấy dầu dĩ, thấy kiểu tóc đó thật gai mắt, thấy cô ấy đẹp thật lóa mắt. Cậu ta không thích mọi người đều dán mắt nhìn cô ấy, không muốn cho ai biết cô ấy đẹp như thế nào, thậm chí còn ích kỷ muốn giống như ngày trước, chẳng ai thích cô ấy. Ai cũng xa lánh, không thèm chú ý, chỉ có mình cậu ta biết cô ấy đẹp thế nào, tốt ra sao, cứ như vậy chẳng lẽ không hay ư? Thế nhưng những lời này cậu ta đều không thể nói ra miệng. Chủ nhiệm lớp gọi, Chu Ngọc Thừa. Có ạ. Chu Ngọc Thừa bước lên trước, ngoảnh đầu nhìn Diệp Trần đứng trong góc, mọi người đều rào rào quay sang nhìn theo. Chu Ngọc Thừa gọi tên cô ấy. Diệp Trần, chúng ta vào thôi. Cố Gia Nam siết chặt nắm đấm, người lạnh như một tảng băng. Diệp Trần phủi tay vứt bỏ hạt dưa vào thùng rác rồi đi vào. Mọi người có mặt đều nhìn cô, thật là đẹp đến lóa mắt. Chu Ngọc Thừa đứng yên chờ trước cửa lớp, hai người cùng vào trong, ngực Cố Gia Nam đau nhói. Thế nhưng cậu ta cố gắng kiềm chế bản thân. Chờ thầy giáo gọi tên mình, cậu ta bèn nói, Diệp Mẫn. Diệp Mẫn ngớ người, họ có hẹn trước đâu. Thế nhưng Cố Gia Nam quay sang nhìn, Diệp Mẫn không thốt nổi tiếng nào, chàng trai trước mắt quá khôi ngô. Cho dù lạnh lùng nhưng vẫn chẳng đủ để ngăn người ta ham muốn tới gần đối phương hơn. Khoảnh khắc Cố Gia Nam gọi tên Diệp Mẫn, Diệp Trần giật mình quay đầu nhìn. Cố Gia Nam thấy cô nhìn mình, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Cậu ta chỉ thích có mình trong mắt đối phương. Chương 15. Sau khi Diệp Trần và Chu Ngọc Thừa ngồi vào bàn cuối, Cố Gia Nam cũng dẫn Diệp Mẫn tới, quyết đoán chọn ngay bàn trên. Cố Gia Nam ngồi thẳng một dọc với Diệp Mẫn. Vì Diệp Mẫn xếp thứ ba nên thành ra cả ba người đứng đầu đều chui vào một góc, vây quanh Diệp Trần khiến đứa học dốt như Diệp Trần phải run rẩy. Thầy giáo cũng choáng, phải xác nhận thêm lần nữa với ba người. Chu Ngọc Thừa, Cố Gia Nam, Diệp Mẫn, các em chắc chắn muốn ngồi chỗ đó chứ? Quyền lợi của học sinh giỏi là được chọn chỗ ngồi khiến mình thoải mái nhất, chọn bạn cùng bàn mình hợp ý nhất, tạo hết mọi điều kiện cho họ học cho giỏi. Cả ba đều gật đầu cực kỳ chắc chắn. Diệp Trần ngạc nhiên nhìn Diệp Mẫn, Cố Gia Nam và Chu Ngọc Thừa thì còn hiểu được tại sao Diệp Mẫn lại đồng ý ngồi ở đây. Bởi vì hệ thống cất lời, chỉ số thiện cảm hiện tại Diệp Mẫn dành cho Chu Ngọc Thừa là 70. Bố khỉ! Diệp Trần choáng, chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy chứ? Hệ thống cảm nhận được sự hoảng sợ của Diệp Trần, điềm nhiên bảo, trong thế giới này, Cố Gia Nam chỉ đóng vai nam phụ số 3, chúng ta chỉ quanh quẩn quanh cậu ta, nhưng tất nhiên không nhìn thấy được toàn cảnh. Hiện tại Diệp Mẫn yêu đương nhưng lại hay cãi nhau, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Chu Ngọc Thừa rất nhiều lần. Có nhiều chuyện Diệp Mẫn và Chu Vũ không liên quan tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần bảo đảm rằng Diệp Mẫn không thích Chu Ngọc Thừa, Cố Gia Nam không thích Diệp Mẫn là xong. Tôi có một câu hỏi. Diệp Trần rụt rè hỏi, dựa theo câu chuyện gốc thì Chu Ngọc Thừa có thích Diệp Mẫn không vậy? Thích. Hệ thống đáp thản nhiên, có điều không nhiều như Cố Gia Nam hay Chu Vũ. Chu Ngọc Thừa là một người rất thực dụng, quyền thế mới là quan trọng nhất. Có điều cũng chính tại cậu ta vẫn đáp lại nữ chính, nên nữ chính mới chìm sâu vào vũng bùn, khiến nam chính phát điên. Nghe hệ thống trình bày rõ ràng xong, Diệp Trần gật gù, thật quỳ sát đất cái chuyện này luôn. Giữa thời đại chuyện ngọt thịnh hành, lần đầu tiên cô xuyên lại trúng ngay một chuyện ngược, quả thực là hiếm có khó tìm mà. Ít phút sau, tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, thầy giáo bắt đầu giảng bài. Cấp 3 chính là những năm tháng gắn liền với câu nói, đang sống gì tham ngủ cho nhiều, chết rồi tha hồ ngủ thoải mái. Các thầy cô luôn muốn tranh thủ từng giây, ước gì bạn đến đi vệ sinh cũng không cần, cắm cái ống thông tiểu vào người, học liền tù tì đến tận hôm thi đại học. Diệp Trần là một đứa học dốt nhưng lại nuôi giấc mộng trở thành học sinh giỏi, vậy nên ngay khi thầy giáo bắt đầu, cô bèn nghiêm túc nghe giảng. Ba người còn lại đều đã tự cày trước chương trình học, nên trong lúc thầy ở trên giảng bài thì bọn họ ở dưới cắm cúi luyện đề. Nhờ việc học, không khí giữa hai bàn trở nên thân thiện hơn. Diệp Trần chăm chỉ học bài, đợi đến cuối giờ, cặp câu hỏi khó, theo thói quen, cô chọc lưng Cố Gia Nam ngồi bàn trên. Cố Gia Nam quay đầu, nhìn đề bài Diệp Trần đưa, xem lướt qua rồi kéo giấy nháp của cô, bắt đầu hướng dẫn giải. Chu Ngọc Thừa thấy hai người ăn ý với nhau rồi liếc qua đề bài. Chờ Cố Gia Nam giải xong quay lên, Chu Ngọc Thừa chống cằm cười tủm tỉm bảo với Diệp Trần. Sau này cậu cứ hỏi tôi đây này, học sinh giỏi nhất lớp đang ngồi ở ngay đây này. Lưng Cố Gia Nam cứng đờ, cậu ta không hề quay đầu lại, siết chặt cây bút trong tay. Đúng lúc ấy, thầy giáo đang mắng học sinh ngồi dưới nói chuyện, tức giận nhắc lại câu khẩu hiệu treo cuối lớp. Không nỗ lực, bức tường này tương lai sẽ do anh chị xây đấy. Trong chớp mắt, không hiểu sao Diệp Trần lại có trực giác, Cố Gia Nam bỗng có khí thế, tôi có thể làm thêm 3 cân bài tập nữa. Khí thế hừng hực như vậy khiến Diệp Trần bất giác và rụt đầu rụt cổ, gượng gạo bảo với Chu Ngọc Thừa. Không cần, tôi rất thích cách Gia Nam giảng bài. Chu Ngọc Thừa cười cười, tự nhiên thấy không được thoải mái, chắc là vì Diệp Trần từ chối ý tốt của mình chăng? Chu Ngọc Thừa ngẫm nghĩ rồi lại dán mắt vào tờ đề. Đến giờ tan học, Diệp Trần bắt đầu cất sách vở. Cố Gia Nam đeo cặp chờ sẵn. Học kỳ trước, hai người ở chung một nhà. Cố Gia Nam đã quen cùng về với cô. Đằng nào thì Ngôn Lương cũng phải tối muộn mới về. Cậu ta có thể nấu cơm cho Diệp Trần. Diệp Trần thật sự rất kén ăn. Đồ không thích là không chịu động đũa. Có lần Cố Gia Nam trông thấy cô ăn đồ gì giúp việc nấu, hầu như chẳng ăn được miếng nào. Cố Gia Nam thích nhìn Diệp Trần ăn cơm, những khi ấy trông cô rất hạnh phúc. Thấy cô ăn ít, cậu ta cảm thấy không thoải mái nên từ bữa đó, hầu như ngày nào Cố Gia Nam cũng qua nấu cơm cho Diệp Trần. Chu Ngọc Thừa thấy Cố Gia Nam chờ Diệp Trần bèn cười. Hai người về cùng nhau à? Ừ, Cố Gia Nam trông như một con thú đang bảo vệ miếng mồi của mình, lạnh nhạt nhìn Chu Ngọc Thừa, thói quen. Chu Ngọc Thừa liền im, không nói thêm gì nữa, cắm cúi làm đề. Chờ Diệp Trần cất đồ xong, hai người cùng đi lấy xe. Đến nhà để xe, Diệp Trần bất ngờ phát hiện xe đạp của cô xì lốp. Diệp Trần không còn cách nào khác, đành phải quay lại, thói quen cũ, ngồi sau xe của Cố Gia Nam, ôm lưng cậu ta. Bàn tay ấm áp của cô dán lên lớp áo, truyền hơi ấm sang người đối phương. Cố Gia Nam hơi căng thẳng, nhưng cố giấu không lộ ra. Cậu ta đạp xe đi được một quãng bèn thong thả gọi. Diệp Trần. Gì? Kỳ học sau tôi nhất định sẽ đứng nhất. Tuyệt. Diệp Trần cảm thấy con người trẻ tuổi nên coi trọng việc học nên cổ vũ thêm. Cậu có thể mà. Ừ. Kể từ bữa đó, Cố Gia Nam càng nỗ lực học tập hơn trước. Nhịp sống của hai người mỗi ngày đều là Cố Gia Nam đón Diệp Trần đi học, Cố Gia Nam đưa Diệp Trần về nhà, Cố Gia Nam nấu cơm cho Diệp Trần, Cố Gia Nam và Diệp Trần cùng nhau ngồi học bài. Ngày nào xe đạp của Diệp Trần cũng bị ai đó đâm thủng lốp, nên cô chẳng thèm đi xe nữa. Cô cảm thấy nhất định là có đứa nào đó đang lén lút trả thù sau lưng cô. Về vụ này, hệ thống bảo, ừ, nhất định là vậy đấy. Ngày nào Diệp Trần làm xong bài cũng tót đi chơi game, cực kỳ ăn dơ với Trung Ngọc Thừa. Có điều hai đứa đều chơi ngu, nên việc thăng cấp rất vất vả. Những đứa chơi chung team hết sức khổ sở. Cố Gia Nam im lặng nghe Diệp Trần và Trúc Ngọc Thừa bật mic nói chuyện với nhau trong game. Một lúc sau bỗng nhiên bảo với Diệp Trần, chơi ba đi. Trúc Ngọc Thừa nghe tiếng bật cười ha ha. Cố Gia Nam, ông đừng có mà hại bọn tôi. Khỏi lo đi. Cố Gia Nam hờ hững bảo, không hại đâu. Thế là họ chơi ba. Trúc Ngọc Thừa chơi quen tăng. Diệp Trần chơi quen pháp sư. Cố Gia Nam mới vào chọn làm sát thủ Lý Bạch, tên là bảo vệ điều thuyền của ta. Điều thuyền là anh hùng Diệp Trần hay chọn nhất. Trông thấy cái tên này, Chu Ngọc Thừa sửng sốt chửi, đậu má, mới vào đã chơi Lý Bạch, ngoẻo chắc rồi. Cố Gia Nam không thèm nói lại. Đợi đến khi vào trận, Lý Bạch của Cố Gia Nam quả là xuất quỷ nhập thần, đánh tới đâu giết tới đó, từ khu vực hoang dã đến chiến trường hết sức thần sầu. Mình cậu ta trộm tháp, đánh rồng giết đối thủ. Kiếm quang trong game bay vèo vèo, ngầu hết sức. Diệp Trần thộn ra nhìn, lúc chữ thắng lợi hiện lên. Diệp Trần ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nhìn Cố Gia Nam thản nhiên bấm nhận vật phẩm. Mắt bắn ra vẻ hâm mộ cuồng nhiệt, đằng sau như thể mọc thêm cái đuôi vẫy lìa lịa. Cố Gia Nam cau mày ngẩng đầu lên nhìn lại. Gì đấy? Đại thần! Diệp Trần bộ nhà qua, hai tay túm tay Cố Gia Nam, chân thành nhịn bợ. Dẫn tôi đi thăng cấp đi, từ nay cậu chính là nam thần của tôi. Ngày một ván, những lúc khác không được đánh. Cố Gia Nam hờ hững bảo, còn muốn lên đại học chứ? Lên chứ? Tất nhiên Diệp Trần không đời nào để chuyện chơi game ảnh hưởng đến việc học của Cố Gia Nam. Cố Gia Nam gật đầu không nói thêm nữa. Hôm sau lại thêm một vố đầu tiên nữa. Cố Gia Nam thấy Diệp Trần đã đổi tên thành tức phụ của Lý Bạch là ta. Cố Gia Nam giật mình, Chu Ngọc Thừa điên máu. Diệp Trần, cậu đặt tên cái quỷ quái gì thế hả? Bạn Chu ạ. Diệp Trần nghiêm túc bảo, nếu được một người anh hùng đẹp trai lại còn là tuyệt thế cao thủ giúp tôi chỉ việc ngồi chơi xơi nước cũng thắng thì tôi phải sửa chứ. Nói xong Diệp Trần tỏ ra hết sức kiên định, vì sự nghiệp bám cảng nam thần, thà hy sinh hết thảy. Tôi cũng từng để cậu ngồi chơi cũng thắng còn gì? Chu Ngọc Thừa bất mãn. Diệp Trần cười ha ha, dùng lã bố hả? Xấu chết thì được. Chu Ngọc Thừa giận, điều thuyền, cậu là đồ bạc tinh. Diệp Trần, trình giảo kim của cậu còn xấu nữa, không muốn nói chuyện. Lúc này điện thoại có âm báo Fresh Blood. Diệp Trần sùng bái ngẩng đầu. Cố Gia Nam hờ hững bảo, mọi người làm ồn tiếp đi, trận này không cần các cậu đâu. Ngầu thật. Diệp Trần hò reo trong bụng. Hệ thống thở ơ đứng xem. Hướng phát triển của câu chuyện này thật không thể xoay chuyển nổi. Ngày ngày chơi game, học bài, chỉ số thiện cảm của Cố Gia Nam ngày một tăng. Chẳng bao lâu sau, Diệp Trần sung sướng phát hiện nó đã lên tới 78. Đến cuối kỳ, Cố Gia Nam chiếm được hạng nhất, cao hơn Chu Học Thừa một điểm. Sau khi có kết quả, Cố Gia Nam liền gọi điện cho Diệp Trần ngay đáp lự. Kỳ sau cậu ngồi cùng bàn với tôi. Ừ. Diệp Trần không có ý kiến. Cố Gia Nam hỏi thêm, chiều nay ăn sườn xào chua ngọt nhé. Được được được. Diệp Trần hò reo, mong ngóng buổi chiều Cố Gia Nam mua sườn sang nhà mình. Trong lúc Cố Gia Nam đang nấu cơm, Diệp Trần và Chu Ngọc Thừa cùng chơi một hiệp. Hai người nói chuyện luyên thuyên. Chu Ngọc Thừa bảo, tôi bảo này, Diệp Mẫn định tranh thủ nghỉ hè quay một bộ phim, cậu ấy chọn tôi làm nam chính rồi, tôi thấy kịch bản này rất hợp với cậu đó, cậu làm nữ chính nhé. Vừa nghe thấy thế, hệ thống lập tức cảnh báo ngay, tình tiết quan trọng, tình tiết quan trọng. Bộ phim này vốn có Cố Gia Nam tham dự, Chu Ngọc Thừa đóng nam chính, Diệp Mẫn là nữ chính, tình cảm giữa ba người họ đã được xác định chắc chắn khi quay bộ phim này đấy. Diệp Trần hoảng hốt, một bộ phim thôi mà ghê gớm quá vậy. Khoa nói đã, mau nhận lời Chu Ngọc Thừa đi. Hệ thống thét loạn lên, làm lỗ tai Diệp Trần muốn điếc đến nơi, vội vàng bảo, được thôi, thế Diệp Mẫn làm gì? Cậu ấy viết kịch bản mà. Chu Ngọc Thừa đáp thoải mái, Cố Gia Nam đứng bên im lặng lắng nghe, lặng lẽ nấu xong sườn xào chua ngọt, bày ra bàn sau đó về phòng, gọi điện cho Diệp Mẫn. Diệp Mẫn, phim của cậu còn thiếu nam chính không? Ồ, Chu Ngọc Thừa à, thế nam phụ thì sao? Ừ, được, tôi diễn. Chương 16.